Cảnh Ngôn dám chiến với Cảnh Thiên Long không? Các đại nhân vật ngồi ghế thượng khách trên đài cao ngừng nói chuyện. Màn kịch chính đến rồi. Đối với họ, đại tái Cảnh gia như món khai vị khi so với cuộc chiến giữa Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long. Đương nhiên nếu Cảnh Ngôn không có thực lực đánh bại nửa bước tiên thiên thì họ đã không háo hức xem trận chiến. Cuộc chiến một bên nhẹ nhàng nghiền áp bên kia thì xem chán. Còn bây giờ khác hẳn, võ giả cảnh giới cửu trọng thiên như Cảnh Ngôn dù không bằng Cảnh Thiên Long tiên thiên cảnh. Nhưng hai người đối chiến sẽ rất đặc sắc. Cảnh Thành Giã đứng trên quảng trường khí thế nghiêm nghị, mắt lóe tia lo âu. Cảnh Thành Giã không có cách nào cứng rắn ngăn cản lại trận đối chiến này. Nếu Cảnh Ngôn từ chối đấu với Cảnh Thiên Long thì Cảnh Thành Giã có thể ngăn không cho Cảnh Thiên Long ra tay. Nhưng trận đối chiến này là hai bên tự nguyện. Điều Cảnh Thành Giã có thể làm là bảo vệ mạng sống của Cảnh Ngôn. Xoẹt, Cảnh Thiên Long đáp xuống quảng trường cách Cảnh Ngôn trăm thước. Cảnh Thiên Long chắp hai tay sau lưng nhìn thẳng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi sẵn sàng chưa? Hôm nay gã phải phế Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trưởng thành siêu nhanh. Lúc trước hắn rất cảnh giới. Cảnh Thiên Long cho rằng từ nay hắn sẽ sa đọa, không tạo thành uy hiếp cho gã nữa. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn trưởng thành đến trình độ khủng bố thế này, đánh bại luôn Cảnh Sa Hà nửa bước tiên thiên. Nếu chờ Cảnh Ngôn bước vào tiên thiên thì còn kinh khủng cỡ nào nữa. Cộng thêm mâu thuẫn giữa hai người đã công khai, khi thực lực của Cảnh Ngôn đủ mạnh, Cảnh Thiên Long tin hắn sẽ không dễ bỏ qua cho gã. Nên bây giờ gã phải bóp chết uy hiếp này từ trong nôi. Cách chương.